Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, vô hình châu bò. Chí mạng nhất, ánh đèn sư tên là Trần Hiên Ngang, danh tự nghe là lạ, bất quá chỗ tốt là, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền có thể nhớ kỹ. Lần này, Hàn Ca là trực tiếp mang theo hợp đồng văn bản. Không chỉ cùng Trần Hiên Ngang trên miệng nói hào, trả lại cầm hợp đồng trực tiếp ký xong, hay là trước cầm sự tình định ra tới hào, vạn nhất người lại bị đào đi liền không tốt, tuy bị đào đi hắn cũng có thể sẽ tìm đến hảo ánh đèn sư. Thế nhưng lãng phí chính mình thời gian, tựa như hiện tại ba cái kia còn chưa tới ký kết diễn viên đồng dạng. Nếu như bị người khác lại đào đi, chính mình liền phải lần nữa tìm. Hàn Ca cùng Khuynh Thành Tử U ngay tại Dựng Thẳng trấn ăn cơm chiều. Bình thường ở trong thành ăn thói quen, đến bên này nếm một ít đặc sắc quà vặt đổi một chút khẩu vị cũng là không sai lựa chọn. Trực tiếp tại Lộ Thiên quán ven đường, trả lại rất tiếp đất khí. Bất luận ai cũng không nghĩ ra, trên quán này ngồi lên người là gần nhất đỏ đến phát tím Lâm Tử U cùng Hàn Ca. Thời gian, Lý Nhược Huyền lại từ nơi này đi ngang qua một lần. Chính là Lâm Tử U một mực rất thích cái kia thần tượng kịch nữ nhân vật chính. Lần này bất đồng là, nàng này bộ hí nhân vật nam chính cũng ở. Nàng là nữ nhân vật chính. Hai người vừa đi vừa nói lấy thiên, thấy được Lý Nhược Huyền. Lâm Tử U tự nhiên là một hồi hưng phấn, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đập tấm hình, sau đó chạy tới muốn cùng Lý Nhược Huyền chào hỏi. Triệu Khuynh Thành trả lại không có phản ánh qua, Lâm Tử U đã chạy ra ngoài. Kết quả Lâm Tử U tự nhiên lại là bị Lý Nhược Huyền trợ lý ngăn cản trở về. Có như vậy một hai giây thời gian, Lâm Tử U biểu tình có chút mờ mịt. Nàng cùng hôm trước Triệu Khuynh Thành đồng dạng, không nghĩ tới sẽ bị như vậy dứt khoát cự tuyệt. Triệu Khuynh Thành vội vàng chạy qua. Ếch, nàng khả năng chỉ là bận quá. Ngươi xem nàng vẫn còn ở cùng nhân vật nam chính nói chuyện phiếm liền biết. Có lẽ vẫn còn ở đối với kịch bản đó. Không có thời gian cùng người chào hỏi. Triệu Khuynh Thành cười trấn an một tiếng. Triệu Khuynh Thành biết nàng thật thích Lý Nhược Huyền, cho nên tạm thời cũng không nói Lý Nhược Huyền như thế nào đi nữa. Trọng yếu nhất là, nàng cũng không biết Lý Nhược Huyền làm người đến cùng như thế nào. Có mấy lời cũng không nên nói lung tung, có thể là như vậy đi. Lâm Tử U nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta đồ vật trả lại không ăn xong đâu. Nhanh chóng tiếp tục ăn. Triệu Khuynh Thành cười cầm Lâm Tử U kéo trở về. Mấy phút đồng hồ sau, ba người tính tiền rời đi. Tại Dựng Thẳng trấn trên đường đi dạo trong chốc lát, mua một ít vật kỷ niệm. Hàn Ca đối với cái này không có hứng thú. Hắn về sau có thể sẽ thường xuyên đến nơi này. Thường xuyên đến cũng không sao kỳ lạ. Cho nên ở đây vật kỷ niệm, đối với hắn mà nói chỉ là phổ thông vật. Ngươi biết không, Lâm Tử U hiện tại khả năng ngay tại Dựng Thẳng trấn. Thật giả, thực, lừa gạt ngươi làm gì thế? Vậy nàng tại nơi nào đâu này? Đối với ngươi nào biết đâu? Lại không nhận ra nàng là cái dạng gì nhi? Nghe được bên người đoạn đối thoại này, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành đều ngốc một chút. Như thế nào có người biết ngươi ở nơi này? Hàn Ca nhỏ giọng đối với Lâm Tử U đạo. Ta, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới phát cái kia tiểu hơi văn nguyên nhân? Lâm Tử U nhàu hạ đôi mi thanh tú. Người phát hơi văn nói ngươi tại Dựng Thẳng trấn. Cũng không có, bất quá, cũng không sai biệt lắm. Hàn Ca không nói cái gì. Lấy điện thoại cầm tay ra xem đã Lâm Tử U vừa mới phát tiểu hơi văn. Vừa mới ở chỗ này nhìn thấy Như Uyển tỷ. Bất quá nàng khả năng bận quá, không thể đánh lên gọi. Hảo tiếc nuối nha. Đây là hơi văn văn trong chữ cho. Mặt khác Lâm Tử U trả lại xứng một chương hình ảnh. chính là nàng vừa mới chụp được Lý Nhược Uyển đi qua ảnh chụp. Một số người chắc hẳn liền là thông qua này tấm hình nhận ra nơi này là Dựng Thẳng Trấn, do đó biết Lâm Tử U hiện tại có thể ở nơi này. Hàn Ca mất cười một tiếng, thuận tay lại xem đã bình luận: các huynh đệ tỷ muội, nơi này dường như là Dựng Thẳng Trấn, ta lại tới nơi này, Thiên Lù, chúng ta muốn gặp đều không thấy được người, cư nhiên bị người khác cự tuyệt chào hỏi, ta nghĩ thì ha ha, ta bây giờ đang ở Dựng Thẳng Trấn, thế nhưng là ta không nhận ra Tử U là cái dạng gì nha, cho dù nàng từ bên cạnh ta đi ngang qua ta cũng không biết. Lý Nhược Uyển khẳng định cũng không nhận ra Tử U, bằng không thì muốn cùng nàng giao hảo trả lại không kịp đó. Làm sao có thể cự tuyệt chào hỏi 2333? Thỉnh cầu cảnh sát cây cao lương lập tức phong tỏa Dựng Thẳng Trấn. Toàn bộ trấn cảnh giới, cần phải đem Lâm Tử U truy nã. Lần này không thể lại để cho nàng chạy. Lâm Tử U cũng đã tiểu hơi thấy được những cái này bình luận. Trong lúc nhất thời có phần tỉnh tỉnh, nàng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nhìn đến một cái thích minh tinh, trả lại vỗ tới ảnh chụp liền nghĩ, khoe khoang, một chút phát cái tiểu hơi. Không ít tâm tư thái vẫn chưa hoàn toàn thành thục người, luôn là sẽ có loại tâm lý này. Hàn Ca cũng không nói gì, gọi hai người bọn họ liền lên xe chuẩn bị rời đi. Biết nàng tại Dựng Thẳng Trấn cũng không quan trọng, dù sao cũng không ai nhận thức. Nàng này tiểu hơi cũng không có vấn đề gì. Hàn Ca ngược lại cảm thấy nàng bức trang có thể vô hình châu bò, chí mạng nhất. Chắc hẳn Lý Nhược Uyển biết sau chuyện này, khẳng định 10 phần hối hận. Lý Nhược Uyển xác thực hối hận. Thấy được này tiểu hơi, nàng hối hận đến ruột cũng xanh lại. Lâm Tử U hiện tại nhiệt độ là không thể chê. Tại rất nhiều bình đài nhiệt điểm nhân vật phong vân bảng, sắp tới một mực bá chiếm nóng lục soát vị thứ nhất bố trí. Nàng trả lại chưa từng tại bất kỳ chính thức nơi lộ mặt qua. Kết quả nàng chủ động tìm đến mình chào hỏi, cư nhiên đem nàng cho cự tuyệt. Đây là có nhiều ngu ngốc hội làm xảy ra chuyện a. Hiện tại không chỉ là Lâm Tử U, còn có Hàn Ca. Chỉ cần cùng Lâm Tử U giao hảo, nhất định có thể nhận thức đến Hàn Ca. Hàn Ca vì Lâm Tử U xử lý cả chương chuyên tập từ khúc biên khúc. Hai người bọn họ quan hệ khẳng định không kém. Lý Nhược Uyển đương nhiên cũng muốn nhận thức Hàn Ca. Nàng muốn hướng Hàn Ca mời ca, bởi vì nàng cũng là ca sĩ, hát qua kịch truyền hình khúc chủ đề. Vừa rồi ngươi vì cái gì cầm cùng ta chào hỏi Lâm Tử U cự tuyệt đâu này? Lâm Như Uyển nổi giận đùng đùng địa chất vấn. Trợ lý vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta cũng không biết cái nào là Lâm Tử U nha. Ta muốn nhận thức nàng, hận không thể đem nàng kéo qua nói chuyện phiếm chụp hình chứ. Ta hai ngày này nghe đều là nàng album. Ngươi liền biết ta có nhiều thích nàng. Phu Sê Ca. Lý Nhược Uyển cắn răng phun một tiếng, ngươi hôm nay liền không nên cùng ta cùng đi ra, bằng không thì ta có thể cùng nàng đáp thượng quan hệ. Trợ lý không phản bác được, nàng có thể nói cái gì đó, dù sao để cho ngăn cản người là Lý Nhược Uyển, quái nàng ngăn cản người cũng là Lý Nhược Uyển, nàng tại fan hâm mộ trong mắt là xinh đẹp thiện lương nữ thần. Nhưng sau lưng, nàng này sinh khí cũng rất khó hầu hạ, một chút cũng không nữ thần. Lý Nhược Uyển suy nghĩ một chút, quyết định phát một mảnh tiểu hơi văn bổ cứu một chút. Lâm Tử U vừa rồi ta xác thực bận quá, dọc theo đường vẫn còn ở cùng nhân vật nam chính đối với kịch bản đó. Thật sự không có ý tứ, Tử U bây giờ còn đang Dựng Thẳng Trấn sao? Ta mời ngươi ăn cơm. Khuôn mặt tươi cười, Lâm Tử U thấy được này hơi văn, cũng liền hồi nàng một mảnh. Không có ý tứ nha Như Uyển tỷ, ta đã rời đi Dựng Thẳng Trấn. Hảo tiếc nuối nha, Lâm Tử U biểu tình rất chân thành, thậm chí bởi vậy còn có như vậy vài phần áy náy vẻ.